Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 212, trận chiến trên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco nói đương nhiên mà không có khởi đến bất cứ tác dụng nào. Hoặc là nói, đã có Fred cùng York này đối e sợ cho thiên hạ không loạn cặp sinh đôi. Draco nói đương nhiên sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng. Theo câu kia, không được loạn xem sờ loạn. Giọng nói rơi xuống, Fred cùng York liếc nhau. Có thể nói nhanh chóng đem chính mình bái đến chỉ còn Quy Upsilon ở huyền Elot. Kia hai cái là ai? Draco một phen từ mút đi trong tay chảo quá một bộ mắt kính. Nga đáng chết. Harry, ta không biết ngươi thị lực kém đến loại tình trạng này. Fred, George, như vậy thống nhất bước đi là các ngươi không sai. Hảo, hảo. Harry chạy nhanh một phen giữ chặt Draco. Đem Moody chuẩn bị quần áo bộ đến hắn trên đầu. Hedwig thế nào? Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Hedwig có thể so ngươi khá hơn nhiều. John chọc chọc chính mình xông ra xương sườn. Ngươi thấy bên ngoài đêm kỳ không có. Ngươi cùng chúng nó thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm. Draco nhanh chóng bị rời đi lực chú ý, ở chính mình trên người sờ soạng một vòng. Ngươi này eo, này chân, hắn liên thanh mà oán giận. Còn có ngươi này xương sườn, ngươi này bả vai, ngươi này mặt, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị chính mình mặt căm tức nhìn không phải cái gì quá tốt thể nghiệm. Harry ngượng ngùng mà cười cười. Sau này lui hai bước, đỡ cái bàn ho khan hai tiếng. Hảo đi, hảo đi, chờ tới rồi địa phương. Ta lại cho ngươi hảo hảo xem. Draco lầm bầm mà mặc tốt quần áo. Liếc mắt một cái cũng không chịu đi xem phía sau nhất bang thay quần áo người. Kế tiếp chỉ có Fleur yêu cầu Bill không cần xem nàng. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình hiện tại xấu muốn chết. Draco mới quay đầu lại hung tợn mà nhìn nàng một cái. Harry lôi kéo Draco ngồi ở trên sofa. Đối Lui Panh cùng Tong chỉ bọn họ mang nhẫn tay. Tân hôn vui sướng. Hắn cười tủm tỉm mà nói. Thật tiếc nuối ta không có thể tham gia các ngươi hôn lễ. Chúng ta vốn dĩ cũng không có lộ ra. Tong dùng ngón tay vòng vòng nàng mắt sáng hồng nhạt tóc. Nghiêng đầu dựa vào Lui Panh càng thêm thon gầy trên vai. Thân thể của ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lui Panh lo lắng sốt ruột hỏi. Như vậy đã có bao nhiêu lâu rồi? Làm gì đem Hedwig làm John mang đi? Chúng ta liền ngươi một chút tin tức đều thu không đến. Nếu sớm một chút biết tình huống của ngươi, ta nơi nào có cái gì đại sự? Harry cười cười nói. Có thể là phía trước liền không có quá khôi phục hảo. Dược uống xong về sau trạng huống liền không tốt lắm. Bên này lại không có ta có thể dùng ma dược. Cho nên, hắn nhún vai, chờ tới rồi hang sóc. Tiếp xúc đến vu sư giới khả năng liền không thành vấn đề. Người tốt nhất là như vậy. Draco vẻ mặt không cao hứng mà ôm Harry cổ. Vậy ngươi là loại nào? Harry cũng vẻ mặt không cao hứng mà nói. Ngươi có hay không nghĩ tới như vậy phải có nhiều nguy hiểm. Sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Sirius vỗ vỗ Harry bả vai. Trong chốc lát Draco sẽ cùng ta một tổ. Giáo phụ bảo đảm đem ngươi bạn trai hảo hảo trả cho ngươi. Ta cũng sẽ bảo đảm giáo phụ không có việc gì. Draco nghiêm túc mà nói. Ai muốn ngươi bảo đảm? Sirius không khách khí mà nói. Ta mới mặc kệ ngươi. Harry hừ một tiếng. Ngươi là chính mình muốn chạy tới. Ta mới mặc kệ ngươi chết sống. Nga. Nghiêm túc, Draco kéo dài quá thanh âm hỏi. Harry buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn kia trương chính mình mặt do dự nửa ngày. Cuối cùng nắm Draco cổ áo liền cắn đi lên. Hiện tại tiểu tình lữ đều là như vậy không coi ai ra gì sao? Sirius bất mãn mà kháng nghị. Bọn họ thậm chí còn đỉnh giống nhau mặt. Không không không, bọn họ tuyệt không đại biểu toàn bộ tiểu tình lữ. John lớn tiếng phản bác. Ta cùng Hermione có như vậy sao? Chúng ta, chấm, không có, câm miệng, Hermione, hiện tại đỉnh một chương Harry mặt, nổi giận đùng đùng mà nhìn John, cũng đỉnh một chương Harry mặt, dùng lâm thời trang bị ba lô hung hăng gõ hắn một cái. Trường hợp này thật là làm người ăn không tiêu. Fleur bụm mặt dựa vào Bill trong lòng ngực. Ngà Thiên A, ta thật là không thể tin được. Thân ái, ta vừa mới còn phát hiện cánh tay thượng có một đạo sẹo. Thật là quá dọa người. Đừng dùng Harry mặt kêu Bill thân ái. Draco không ra miệng tới kháng nghị. Trải qua ta đồng ý sao? Bất quá ngươi nói chính là nào nói sẹo. Hắn cánh tay thượng nhưng không lưu quá sẹo. Liền bên trái biên cánh tay nhất dựa mặt trên. Harry trong lòng run lên. Nhớ tới đó là năm học trước đi hang động phía trước chính mình lấy máu mà để lại sẹo. Chạy nhanh bỏ thêm đem sức lực đè lại Draco đầu. Không thuận theo không buông tha mà lại thân đi lên. Đừng ở đằng kia khanh khanh ta ta. Chấm, mút đi lớn tiếng nói. Có phải hay không tất cả mọi người chuẩn bị tốt? Đừng quên cho ta giải thích rõ ràng ngươi sẹo. Draco bay nhanh mà nói một câu. Lưu luyến mà lại ở Harry trên môi mổ mổ. Lúc này mới đứng lên. Cú tiết không ở nơi này làm ta tỉnh điểm nhi công phu. Cũng càng không dễ dàng lòi. Này khá tốt, mút đi gõ gõ quải trượng, nhìn trước mặt bảy cái y quan chỉnh tề, mang mắt kính, dẫn theo hành lý Harry. Hiện tại nghe rõ, phân tổ là cái dạng này. Arthur cùng Fred, ta là George, cặp song sinh chung mút đi sở chỉ cái kia nói. Như thế nào chúng ta biến thành Harry? Ngươi còn không thể đem chúng ta phân chia khai nha. Thực xin lỗi, George, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Kỳ thật ta là Fred. Đừng lại hồ nháo. Mút đi buồn bực mà rít gào nói. Một cái khác. Fred. George. Mặc kệ là ai. Cùng Remus đi. Delacour tiểu thư. Ta mang Fleur kỵ đêm kỳ. Bill lập tức nói. Nàng không quá thích trổi bay. Harry bên tay trái cái kia Harry đi phía trước đi rồi vài bước. Đứng ở Bill bên người. Dùng liếc mắt đưa tình. Chim nhỏ nép vào người ánh mắt nhìn hắn. Harry đánh cái dùng mình. Quay đầu đi xem Draco. Thấy Draco như suy tư gì mà chống cằm. Nhìn Fleur, váy cũng không tồi. Harry nghe được Draco lẩm bẩm nói. Ta vừa mới liền có chú ý tới kia thân váy đen tử lam áo khoác thực thích hợp ngươi. Ai ra? Harry buồn bực mà dùng khuỷu tay đụng phải Draco một chút. Hạ giọng cảnh cáo nói. Người tưởng đều đừng nghĩ. Ngu ngốc. Kỳ thật vừa rồi cái kia biểu tình cũng không tồi. Draco đè nặng cười nói. Nếu là sinh thời có thể nhìn đến ngươi thật sự đối ta làm ra cái loại này biểu tình. Ngươi. Tưởng. Đều. Đừng. Tưởng. Harry kéo dài quá thanh âm nhỏ giọng rít gào. Draco không nín được cười. Ha ha ha mà chọc đến mút đi càng thêm buồn bực. Granger tiểu thư cùng ta một tổ. Cũng kỵ đêm kỳ, mút đi dùng một con ma nhãn chừng mắt Draco nói. John, người cùng tong một tổ. Malfoy tiên sinh, người cùng Sirius cùng nhau kỵ trổi bay. Đúng vậy, tiên sinh, Draco gật gật đầu. Người đi theo ta, Harry, hành sao? Hagrid có vẻ có điểm lo lắng mà nói. Chúng ta kỵ mô tô, cái trổi cùng đêm kỳ đều không thể chịu được ta trọng lượng. Chính là ta ở mô tô thượng ngồi xuống, liền không có nhiều ít địa phương, cho nên ngươi ngồi ở xe thùng. May mắn ngươi không có nhiều ít hành lý, thậm chí không mang theo Hedwig. Kia chính là ta xe máy. Sirius nói, kia cũng là ta con đỡ đầu. Nga, đúng vậy, ta biết. Hagrid tiểu tâm động động bả vai. Vốn là tưởng ngươi cùng Sirius cùng nhau kỵ trổi bay. Bọn họ còn mang theo hỏa nỏ tiễn tới. Nhưng là Draco mang đến tin tức. Tử thần thực tử nhóm vốn là đem Sirius cùng kỵ cái chổi liệt vào hàng đầu mục tiêu. Harry sắc bén ánh mắt nhanh chóng quét về phía Draco. Draco vẻ mặt vô tội hồi nhìn hắn. Này không phải bình thường sao? Draco nói. Đổi thành ai đều sẽ như vậy tưởng đi. Ta còn muốn tiểu tử này mang ta. Sirius bất mãn mà nói. Người nếu dám rớt một sợi tóc. Harry chỉ Draco. Đầy mặt đều viết uy hiếp. Sau đó hắn tiếp tục nhìn về phía Hagrid. Gật gật đầu. Đương nhiên được rồi. Bất quá, tử thần thực tử nhóm đem Sirius cùng kỵ cái chổi liệt vào hàng đầu mục tiêu. Chúng ta trước tiên tản bộ tin tức giả. Chủng loại phồn đa. Để nghe nhìn lẫn lộn. Tong nói, trong đó một loại cách nói chính là Sirius tới đón ngươi. Còn có một loại chính là ngươi sẽ kỵ cái chổi rời đi. Hảo, đi thôi. Mút đi đem trang giả Potter quần áo túi hệ khẩn. Lãnh đại ra hướng cửa đi đến. Chúng ta trong vòng 3 phút sẽ rời đi. Cửa sau không cần khóa. Tử thần thực tử muốn lại đây điều tra. Khóa là ngăn không được bọn họ. Đến đây đi. Harry đem ba lô sách lên tới quải đến trên lưng. Đi theo đại gia gần nhất đến đen nhánh hậu hoa viên. Đến xem. Sirius vỗ vỗ xe bay. 16 năm trước ngươi chính là ngồi cái này tới. Hắn trầm tư trong chốc lát. Lại nói. Ta cũng không thể nói đem ngươi đưa tới nơi này rốt cuộc hảo vẫn là không hảo. Ai? Ta còn nhớ rõ Harry lần trước ngồi hắn thời điểm. Ta một cái bàn tay là có thể đem hắn nâng lên tới. Ngươi hiện tại một bàn tay đem hắn xách lên tới cũng không phải vấn đề. Sirius nói. Đặc biệt là hắn hiện tại lại nhẹ không ít. Thật không biết rốt cuộc như thế nào làm. Ngươi không thành vấn đề sao? Draco hỏi. Ngươi thân thể xác thật có thể chống đỡ sao? Ngươi hiện tại thoạt nhìn nhưng không tốt lắm. Mới vừa tỉnh ngủ thời điểm xác thật không có gì sức lực. Vừa rồi cùng các ngươi nói chuyện thanh tỉnh không ít. Hiện tại đã hảo rất nhiều. Harry trấn an mà đối Draco cười cười. Yên tâm hảo. Ngươi bảo đảm chính mình an toàn là được. Ta không biết nên lo lắng ngươi cùng Hermione ai. Hắn thoáng nhăn lại mi. Hermione lần này đi theo mắt điên. Chính là ngươi thế thân chính là Mundungus. Lại kỵ chổi bay. Hảo đi, ta trên thực tế ai đều lo lắng. Harry thở dài, lo lắng nói. Ngàn vạn cẩn thận, chính ngươi lo lắng đi. Draco nhẹ giọng nói. Chúng ta chính là thành niên. Ngươi không có. Hắn đem một túi Weasley ma pháp xiếc sản phẩm nhét vào Harry trên tay. Bảo hiểm khởi kiến. Cho ngươi chuẩn bị ẩn thân xương khói đạn cùng mồi bom. Ta cũng không biết có ích lợi gì. Nhưng là xem như nhất hữu dụng đồ vật. Nếu là làm Fred cùng George nghe thấy được. Có ngươi đẹp. Harry khẽ cười một tiếng. Đem đồ vật nhét vào ba lô. Tiếp theo hắn chui vào xe thùng cuộn hảo. Đem ba lô đặt ở trước người ôm. Lần này đồ vật không nhiều lắm. Hỏa nỏ tiễn cùng Hedwig đã sớm làm ơn John an trí ở hang sóc. So với đời trước nhưng thật ra thoải mái hơn nhiều. Chỉ là đương nhiên rồi. Hắn lùn người khác vài đầu. John nhìn hắn tiểu hài tử cuộn ở trong nôi giống nhau nhịn không được bật cười. Ray câu thò qua tới nhìn nhìn. Cười một tiếng. Potter ngốc bảo bảo. Một chút nguy cơ ý thức đều không có mà chạy ra. Kết quả một hồi đến Sirius bên cạnh cái gáy liền ăn một cái tát. Arthur làm chút tu bổ. Hagrid sải bước lên mô tô. Chỉ bắt tay. Sirius đồng ý chúng ta bỏ thêm mấy cái cơ quan. Ngoạn ý nhi này. Hắn điểm chặng đường kế bên cạnh một cái màu tím cái nút nói. Đây là ta chủ ý, ngàn vạn lưu ý, Hagrid. Weasley tiên sinh bắt lấy hắn cái chổi đứng ở bọn họ bên người. Ta vẫn cứ lấy không chuẩn này có phải hay không sáng suốt. Cần thiết vạn bất đắc dĩ thời điểm chọn dùng. Hảo hảo, Moody nói. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta yêu cầu đại gia ở cùng thời gian rời đi. Bằng không toàn bộ kiềm chế chiến thuật liền thất bại. Mỗi người đô kỵ thượng cái chổi. Hermione do dự trong chốc lát. Nắm chặt Moody bên cạnh người quần áo. Ôm chặt điểm nhi. John, Tong nói. Harry thấy John chột dạ mà trộm liếc Lupin liếc mắt một cái. Nhịn không được âm thầm bật cười. Hagrid dùng chân một đá. Phát động xe máy. Xe giống hỏa long giống nhau gầm rú lên. Xe thùng đi theo run rẩy. Harry nghe thấy Sirius hoan hô một tiếng. Đó là ta mô tô. Sirius cao hứng mà nói. Remus, ông bạn già, quay đầu lại chúng ta đi yếm phong đi. Ta hiện tại nhưng không rảnh. Lupin quay đầu nhìn Tong. Biểu tình ôn nhu, ông bạn già, ta tân hôn yến nhĩ. Vẫn là nhiệt tình thời điểm đâu. Tuy rằng không phải thời điểm, ngươi cảm thấy Harry có phải hay không cũng yêu cầu một cái giáo mẫu. Harry trừng lớn đôi mắt, ở xe thùng điên cuồng lắc đầu. Tha ta đi. Sirius khoa trương mà nói. Ngươi nhìn xem ngươi. nhìn lại ta. Tong, người đổi ánh trăng mặt làm cái gì? Làm hắn không muốn cùng lão bằng hữu ra cửa đi dạo. Người không phải biết ta cho hắn một cái thê tử sao? Tong cười tủm tỉm mà nói. Chúc đại gia vận may. Mút đi hô. 1 giờ trái phải ở hang sóc thấy. Ta đếm tới tam. 1, 2, 3. Từ từ. Gió. Người lỗ tai. Câm miệng Potter. Xe máy phát ra kinh thiên động địa tiếng hô. Harry cảm giác được xe thùng bắt đầu nghiêng. Hắn nhân cơ hội hô một tiếng. Không biết George có hay không nghe được. Nhưng là Draco khẳng định là nghe được. Hơn nữa lớn tiếng ngăn lại hắn. Gió đêm thổi đến Harry trên người mồ hôi mỏng tất cả biến mất. Nhưng là rét lạnh cũng ập đến. Harry ôm sát ba lô. Cuộn đến càng khẩn. Thế cho nên thân thể có chút tê dại đau đớn. Hắn lần này nhớ rõ muốn lại xem một cái số 4 Private Drive. Từ xe thùng bên cạnh phóng nhãn nhìn lại, số 4 Private Drive càng xúc càng nhỏ, từ một cái căn nhà lớn nhỏ trở nên chỉ có tủ chén lớn nhỏ. Lúc sau hoàn toàn thành một cái điểm, cùng chung quanh toàn bộ hết thảy đều giống nhau. Rốt cuộc thấy không rõ, về sau còn sẽ trở về nơi này sao? Số 4 Private Drive xa xa dừng ở phía sau. Harry cùng Hagrid ở không trung càng bay càng cao. Rào rạt tiếng gió lôi cuốn bức người nguy hiểm bách cận. Tử thần thực tử đã vây quanh đi lên. Harry kéo ra ba lô khóa kéo. Ẩn thân xương khói đạn từ hắn chỉ gian vẽ ra. Bạo tiếng vang lóa mắt lục quang chợt lóe mà qua không biết đánh trúng ai. Hagrid nhân cơ hội tăng lớn chân ga. Lại đi phía trước vọt hảo xa. Cái này không có sử dụng ma pháp. Đây là thật sự Potter. Một cái tử thần thực tử la lớn. Nhưng là ngay sau đó, chung quanh lại truyền đến giống nhau như đúc hàm nghĩa tiếng la. Harry lập tức hiểu không chỉ hắn một người cầm theo mồi bom của tiệm giỡn Weasley. Vì có thể chiếu cố hắn cái này còn có 4 ngày không thể sử dụng ma pháp người. Cũng không biết là ai như vậy chu đáo. Harry cười cười, mấy cái mồi bom phối hợp chưa tán xương khói tán loạn lên. Bên người vang lên thét chói tai cùng hoan hô. Thoạt nhìn những người khác cũng thuận lợi mà tránh thoát đệ nhất sóng tập kích. Sương mù thực mau tản ra. Bọn tử thần thực tử lại lần nữa vọt đi lên. Lấy mạng chú ở bên tai bay qua. Hagrid đột nhiên ấn một chút nhiên liệu biểu biên màu xanh lục cái nút. Nhìn xem cái này. Một đạo vững chắc gạch tường từ bài khí quản phun tới. Gạch tường ở không trung không ngừng kéo dài thành hình. Lúc này đây tử thần thực tử nhóm bởi vì lúc trước chậm trễ thời gian. Truy đuổi lại cấp lại mau. 2 cái tử thần thực tử đụng vào gạch trên tường. Mặt khác 2 cái tử thần thực tử lập tức chậm lại bước chân đi cứu này 2 cái chổi quăng ngã thành mảnh nhỏ đồng lõa. Hagrid nhân cơ hội ra tốc. Xa xa mà ném ra bọn họ. Còn có 1 cái tử thần thực tử đuổi Giota S ở Harry cùng Hagrid phía sau. Hắn sớm né tránh bài khí quản phun ra võng. Lúc này, lúc trước mới vừa đi cứu viện 2 cái tử thần thực tử cũng đuổi theo. Harry từ ba lô lấy ra Draco cho hắn túi. Toàn bộ mà tất cả đều ném đi ra ngoài. Bạo tiếng vang khởi, sương mù cùng hấp dẫn người tiếng vang đồng thời vang lên. Những người khác sôi nổi phòng chế. Trong lúc nhất thời này khu vực căn bản phân không rõ nơi nào là buổi tối mây. Nơi nào là ẩn thân xương khói đạn xương khói. Phanh, một đạo tán loạn chú ngữ đột nhiên xuyên phá sương mù đánh trúng xe máy. Xe thùng cùng xe máy kim loại liên tiếp nguy hiểm mà xuất hiện vết rách. Không sao cả, Harry, Hagrid xít gào nói, bởi vì tốc độ quá nhanh mà bị bắt ngửa người nằm đảo. Ở gia tốc xung lượng hạ, xe thùng nguy hiểm đất nứt đến càng khai. Harry tiểu tâm nhìn thoáng qua Hagrid. Hagrid chính mãnh kính muốn ném ra mặt khác tử thần thực tử. Nhất thời còn không có chú ý tới tình huống nguy hiểm. Harry chạy nhanh chính mình rút ra ma trượng. Nhắm ngay vết rách, niệm 1 câu. Khôi phục như tân. 1 tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. So lúc trước nào 1 tiếng đều càng thêm hoảng sợ. Voldemort rốt cuộc xuất hiện. Hắn nhanh chóng mà xuyên qua ở mỗi một tổ nhân viên trung gian. Tựa hồ đang ở xác nhận cái nào mới là chân chính Harry. Harry đã có thể cảm giác được vết sẹo ở đâu. Voldemort đã càng ngày càng tiếp cận hắn. Hơn nữa, Voldemort tựa hồ cũng đã cảm ứng được hắn tồn tại. Vì ứng phó cái này cần thiết xuống tay rồi lại vô pháp phân biệt thời khắc. Harry cũng đem phong bế kín mít đại não hơi chút mở ra một ít. Hiện tại, Voldemort đã tỏa định chân chính Harry. Vết sẹo kịch liệt đau đớn bức cho Harry nhắm hai mắt lại. Vốn là suy yếu thân thể càng là có chút chống đỡ không được. Đột nhiên, Harry cảm giác được chính mình ma trượng lôi kéo hắn tay bắt đầu hành động. Hắn nửa mở mắt thấy một đạo kim sắc ngọn lửa phun ra tới. Tiếp theo nghe thấy một tiếng bạo vang cùng Voldemort phẫn nộ thét chói tai. Trước mắt một mảnh hắc ám trước. Harry thấy Hagrid ấn xuống long hòa cái nút. Gió đêm xe máy nhất kỵ tiệt trần thoán tiến hăng sóc bảo hộ chú ngữ. Mà Harry trước mắt tối sầm. Ở vết sẹo đau đớn chung hoàn toàn mất đi chi giác cách trương.